Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488. Chương 1488. Sự việc đều đuổi một khối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, nói: "Ngày hôm nay lái xe của ta đi nơi nào?" Loan Phượng hai tay chống nạnh lấy ra một bộ sư tử Hà Đông Hống dáng điệu. Bộ dáng kia tựa như vạn phong không nói ra cái 4-5-6 tới. Về nhà cũng đừng nghĩ ăn cơm. Dì kêu xe ngươi nha. Xe này là ta. Nhớ chủ xe là ta tên chữ. Ngươi chỉ có quyền sử dụng không có có quyền. Ta bỏ mặc dì quyền. Dù sao thì là ta. Ngươi vẫn là ta đâu. Sạch sẽ kéo không dùng tích. Nhanh chóng và Trương Tuyền về nhà đi. Đi về trễ mẹ ngươi lại thích ra cửa vọng. Con gái mình tiền đồ cũng cảm giác đắt như vàng. Loan Phượng mẫu thân bây giờ Loan Phượng nếu là về trễ một chút chạy trên đường chính đi nhìn quanh. Loan Phượng suy nghĩ một chút có đạo lý. Cười hì hì mở cửa xe muốn chui vào trong xe. Nhưng chui vào một nửa lại lui lại. Diêm Lăng hôm nay tới. Hắn nói máy nhắn tin sự việc giải quyết xong rồi. Văn hóa công thương và điện tín đều giải quyết. Nhưng là làm chứng và bừa bộn tiền phí tổn muốn hơn 10.000. Tiền ta đều cho. Trương Tuyền ở bên cạnh nhận lấy câu chuyện. Nhanh như vậy nha. Năm trước nói có hy vọng. Cái này ngày 2 tháng 2 còn chưa tới đâu. Sự việc liền xong xuôi. Tốc độ này thật là ra ý liệu. Xem ra vậy 10.000 đồng tiền Diêm Lăng thật đúng là hoa đến trên lưỡi dao. Nếu không không thể nào làm nhanh như vậy. Nhưng mà, mình cái này lập tức đi ngay. Máy nhắn tin sự việc còn xuống. Thật là vượt bận bịu càng mạnh hơn mà. Còn cảm tới một chỗ. Cũng không biết chuẩn bị máy nhắn tin còn đuổi chuyến không. Đừng xem tổng đài không lớn nhưng cũng là rất phức tạp. Một người công tổng đài bao gồm tìm hô chuyên dụng trao đổi cơ hội. Nhân công chỗ ngồi máy tính hệ thống và biên mã khí cùng dụng cụ. Hô chuyên dụng trao đổi cơ hội đem dùng chung lưới gọi điện thoại tới phân phối cho tìm hô nhân viên. Nhân công chỗ ngồi do đài điều khiển. Tìm hô chuyên dụng trao đổi cơ hội nói cơ hội và làm việc phần cuối cũng chính là máy vi tính tạo. Thành, biên mã khí là đem máy chủ đưa tới ASI gõ biến đổi thành nhất định cách thức tìm hô gõ dụng cụ. Cái này một bộ dụng cụ toàn bộ xuống không có mấy trăm ngàn không xuống được. Nơi này duy nhất có thể tiết kiệm xuống tiền chính là ở trong máy vi tính. Có thể để cho Cố Hồng Trung cho chứa mấy đài. Chứa một máy vi tính có thể tiết kiệm hạ 10.000 tới khối. Cái này máy nhắn tin tạm thời cũng cần không được nhiều ít máy vi tính. Dẫu sao vừa mới bắt đầu không có nhiều ít nghiệp vụ. Máy vi tính nhiều vậy không chứng dùng. Vì vậy có mấy máy vi tính trước bánh xe trước đủ dùng. Một cái nữa có thể tiết kiệm chính là biên mã khí. Biên mã khí ở mới vừa thời điểm bắt đầu là làm một độc lập phần cứng tồn tại. Phỏng đoán cũng phải lên vạn. Không biết Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy có thể hay không mở rộng ra một cái biên mã khí phần mềm. Nếu như có thể mở rộng ra ngoài tối thiểu cũng có thể tỉnh cái 1 vạn 2 vạn. Những thứ này điều kiện chín muồi còn được có nữ tổng đài. Nữ tổng đài còn được sẽ đánh chữ. Thấp nhất 1 phút vậy được đánh 60-70 chữ mới được đi. Trước từ điện tín trong tay mua dụng cụ, máy vi tính có thể không muốn. Còn lại liền được mua. Còn như biên mã khí đồ chơi kia mình không nói rõ ràng. Cố Hồng Trung không nghe rõ tự nhiên vậy liền không biết chuyện gì mà. Tự nhiên cũng chỉ không làm được. Hắn nếu là làm lên gõ vậy được phải biết biên mã khí công tác nguyên lý mới có thể quyết định có. Thể không thể làm ra đồ thay thế tới. Cái này sau này hãy nói đi. Từ điện tín ngành cầm dụng cụ mua lại. Tìm một chỗ lắp đặt. Sau đó chiêu cái 18 cái máy nhắn tin tiểu thư. Trước đem các nàng tập trung lại học tập đánh chữ. Máy nhắn tin tiểu thư sẽ không đánh chữ làm sao làm việc. Còn như học tập gõ chữ máy móc dùng máy học tập là được. Kinh tế lợi ích thiết thực. trước hết để cho các nàng đánh 2 tháng chữ. Mỗi một người làm sao vậy được 1 phút có thể đánh 80 đến 100 chữ mới được. Cùng các nàng cầm đánh chữ luyện tập thuần thục. Mình phỏng đoán vậy trở về. Đến lúc đó chiếm đỉnh núi kéo Cần Tử làm máy nhắn tin là được rồi. Máy nhắn tin hẳn xây ở một chỗ thế cao một chút địa phương. Tiện việc tín hiệu truyền. Tương uy địa thế cao nhất chính là Bình Sơn và núi Nam Đại. Bình Sơn độ cao so với mặt biển ở 300 mét cỡ đó. Núi Nam Đại mới cao hơn 100 thước. Vạn Phong ánh mắt nhìn về phía núi Nam Đại, núi cao nhất phần nhọn vì. Xem ra cái này máy nhắn tin cũng chỉ có thể xây ở núi Nam Đại. Bình Sơn quá vắng vẻ vậy xa một chút. Cùng tương lai bắt đầu làm việc một đám cô nương ở không có người ở trên núi không an toàn. Núi Nam Đại liền không cái này băn khoăn. Núi Nam Đại chỉ dựa vào vịnh Nam Đại. Có công ty an ninh chiếu cố liền không sơ hở tí nào. Vạn Phong dùng mấy phút thời gian liền đem máy nhắn tin sự việc vuốt biết. Từ mua dụng cụ tới chỗ đến tuyển người toàn bộ giải quyết. Cứ như vậy ngày mai mình còn được đi một chuyến huyện thành. Phải cùng Diêm Lăng đến điện tín ngành đi làm chứng mua dụng cụ nha. Còn như tuyển người ở Tương Uy đánh quảng cáo tuyển mấy cái 17-18 cô nương không phải. Đại sự gì, ngày mai viết cái tuyển người giao vặt dán đến loan khẩu nổi bật địa phương. 18 cái cô nương quá tốt chiêu. Trương Tuyền lái xe, Loan Phượng ngồi ghế phụ. Vạn Phong ngồi ở đằng sau. Trương Tuyền ngày mai phải cùng ta đi làm chứng. Chứng làm xong ta xem dụng cụ lúc nào có thể tới. Tốt nhất ở trước khi ta đi cầm dụng cụ kéo trở về. Máy nhắn tin địa phương liền xây ở núi Nam Đại, ngọn núi cao nhất bên dưới. Xây cái tứ hợp viện nhỏ như thế nào? Ta thấy được. Không cùng Trương Tuyền trả lời. Loan Phượng liền cướp trả lời. Còn nữa, Hồng Anh sinh một thằng con trai. Hơn 4 kg. À, thật. Hồng Anh thật lợi hại. Ta tương lai nhất định phải sinh cái vượt qua nàng con trai. Vạn Phong không nói, cái gì cũng có thể liên nghĩ đến thân mình lên sao? Vạn Phong ở loan khẩu xuống xe, đưa mắt nhìn xe nhỏ sau khi rời đi tới trước Hàn Quảng gia nhà đi báo tin mừng. Mặc dù Lương Hồng Anh là tối ngày hôm qua sanh, nhưng Tương Uy còn không có người biết, nghe được nhi tử sanh ra liền cháu trai. Hàn Quảng gia mẫu thân vui vẻ quá sức. Vẫn còn cho Vạn Phong xủy 2 cái da đỏ trứng gà. Báo xong vui, Vạn Phong liền đến gần Hứa Bân Ngu Nhạc Thành. Còn sớm lên ở Hứa Bân cầm trong tay được vậy 7.000 đồng tiền. Từ Tân Lị nơi đó mượn tiền 10.000 ném cho Lưu Thắng An. 10.000 cho Lương Hồng Anh. Cái này còn có 10.000. Còn Hứa Bân dư sức có thừa. Vạn Phong đếm một lần đem tiền ném tới trên quầy bar. Hứa Bân thu hồi tiền cười hỏi, buổi trưa thời điểm ngươi gấp như vậy mắt cầm tiền làm gì đi? Vạn Phong đặt mông làm ở trong quầy ba trên ghế, hốt lên một nắm đậu phộng vừa lột vỏ vừa nói, Lưu Thắng An hắn tức phụ nằm viện, mang không đủ tiền, vừa vặn ta đi Chu gia đưa người liền thấy cuống cuồng trở về mượn tiền Lưu Thắng Quang. Thì biết, ai? Lưu Thắng An. Vạn Phong gật đầu. Chúng ta ở tiểu lúc đi học có thể cùng 2 anh nàng đánh rất nhiều lần. Thời niên thiếu sự việc, chuyện như vậy mà, còn có thể mang tới lão nha, có thể giúp đỡ một cái. Cái này thuộc về tích âm đức, tương lai sẽ huệ đạt tới con cháu. Ngươi còn tin cái này? Làm sao không tin? Người cả đời này muốn phát đạt phải có 5 điều kiện. 1 mạng 2 vận 3 phong thủy 4 tích âm đức 5 đi học. Hơn tích âm đức có chỗ tốt. Xem mình sau khi sống lại xuôi gió xuôi nước. Vận khí nổ tung. Trừ bản thân có trước gặp Chi Minh bên ngoài. Đại khái quy công cho lần trước đời chưa làm qua chuyện không có tính người. Hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui mệt mỏi tích xuống nhân quả. Cho nên người nhiều làm xong chuyện tuyệt đối là có cần phải. Vạn Phong ở Hứa Bân nơi này ngồi vào cơm nước xong thời điểm về nhà ăn cơm. cơm nước xong nơi nào vậy không đi? Ngay tại nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn có rất nhiều sự việc phải làm đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tauyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.